Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 375, dụ bắt nữ thần cạm bẫy. Hết thảy đều dựa theo trong thần thoại nữ thần miêu tả chế tạo. Mỗi một tấc da thịt đều mềm nhẵn vô cùng, còn mang theo tự nhiên hương thơm. Mỗi một điểm cơ bắp, xương cốt tỷ lệ, đều nghiêm ngặt dựa theo hoàn mỹ nhất chia cắt. Liền xem như nhỏ bé nhất địa phương cũng giữ vững nghiêm cẩn công nghệ. Mái tóc chất tóc có thể là từ trước tới nay nhân loại hoàn mỹ nhất. Không cần bất luận cái gì nước gội đầu. Liền có thể toàn bộ ngày bảo trì mềm mại tơ lụa. Ngoại trừ trên đầu, trên thân thể những bộ phận khác, đều bị ta hủy bỏ lông tóc. Để nữ tính nhóm khổ não đông tây, sẽ không còn cho bối rối. Mặc dù 8 cái thân thể, đúng ta tự tay chế tạo, là các nàng vẫn là để ta không chịu được có chút thất thần. Đó thật là nhân loại mỹ học cực hạn, tự nhiên quyết không có thể nào xuất hiện mỹ diệu tạo vật. Coi như không thể câu dẫn giáng lâm các nữ thần thay đổi thân thể. Chỉ cần có thể có 2-3 cái tuyển dụng vương lân chế tạo. Ta hung hăng một nắm nắm đấm, tràn đầy tự tin nói, nếu ta tại giữa các nàng chôn xuống một thật sâu cạm bẫy. Để sau cùng chiến tranh thiên bình hướng ta chỗ này nghiêng. Ta đã cho lần trước gặp phải cái kia. Đài truyền hình nữ chủ trì đánh qua điện thoại. Nàng phi thường mừng rỡ đáp ứng cùng ngã đích ước hẹn của ta. Tại đêm nay chúng ta sẽ ở bờ biển một chiếc du thuyền bên trên sẽ mặt. Đó là ta vừa mới mua lại món đồ chơi mới. Không có nữ nhân có thể chống cự du thuyền. Tựa như không có nữ nhân có thể chống cự kim cương. Cái trước đại biểu bên người các nàng nam nhân, có đầy đủ tài lực thỏa mãn nũng nịu. Cái sau đại biểu nữ nhân giá trị, mễ hy nhĩ, ngải hy ngoã á, đạt bà nhã, a bà đạt nhiều, còn có nữ cự nhân, còn lại 3 cái ta không biết dáng lâm người. Tin tưởng ta chuẩn bị cho các ngươi lễ vật, lại so với kim cương, du thuyền, đồ trang sức, càng có lực hấp dẫn. Nếu ta đối với bất kỳ một cái nào dung mạo bình thường nữ tính nói, có thể cho các nàng thay đổi thế giới tiểu thư cấp bậc giai lệ thân thể, các nàng chỉ sợ cũng sẽ không cân nhắc trong đó lợi và hại. Một lời đáp ứng ta bất cứ thỉnh cầu gì, liền xem như nữ thần, cũng vẫn là nữ nhân. Các nàng không có khả năng kháng cự dạng này dụ hoặc. Hiện tại kém duy nhất chính là làm sao để mễ hy nhĩ các nàng biết nơi này có trên thế giới tuyệt vời nhất thân thể. Ta tin tưởng cái này nữ chủ trì sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Trước đó ta đã đối nàng tiến hành điều tra. Ta thậm chí đều không thể so với vận dụng thế lực. Chỉ là địa ngục liệp khuyển ba hợi liền đầy đủ làm tốt đây hết thảy. Nó có thể giấu ở thời không khe hở, thăm dò một vị phổ thông nữ tính bí mật. Đơn giản dễ như trở bàn tay. Coi như mễ hy nhĩ giáng lâm các nữ thần cũng không thể phát hiện nó nhìn trộm. Đặt ở trong tay chuông điện thoại thanh thúy vang lên. Ta vỗ tay phát ra tiếng. Đài này mới nhất đưa ra thị trường điện thoại liền tự động nhảy tới nghe trạng thái. Một mang theo 3 phần mềm mại đáng yêu. 7 phần kỳ vọng thanh âm nữ nhân từ bên trong truyền ra. Vương Lân, ta thân yêu Z tiểu nam hài. Ta đã chuẩn bị xong. Người tới đón ta vẫn là chính mình qua. À, cái này à, hôm nay có chút ít ngoài ý muốn. Thân yêu tư cách lôi nạp, người có thể hay không phía bên trái bên cạnh chuyển một chút đầu. Nghe được có chút ít ngoài ý muốn, cái kia nữ chủ trì sắc mặt trì trệ. Bất quá khi nàng quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, một trận máy bay trực thăng từ phía trên chậm rãi hạ xuống độ cao. Ta muốn ngươi đã rất cấp bách muốn gặp ngươi. Cho nên trước hết phái ra chiếc máy bay này chờ. Ngài sẽ không để ý. Liền xem như Italy nổi danh nhất hoa hoa công tử. Cũng chưa chắc sẽ vận dụng khoa trương như vậy phô trương. Cái này nữ chủ trì cũng không phải gì đó hàng hiệu. Tại đài truyền hình bên trong cũng coi là nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao một trong. Bằng không thì cũng sẽ không bị phái đi làm linh dị loại tiết mục. Loại này tiết mục tỷ lệ người xem cũng không tốt. Mặc dù thỏa mãn rất nhiều người tâm lý hiếu kỳ, lại cũng không đúng thành danh tốt nhất đường tắt. Ta như vậy an bài, thỏa mãn cực lớn nàng lòng hư vinh. Tư cách lôi nạp cũng bất quá là mộng muốn trở thành phượng hoàng phổ thông nữ tính một trong. Nàng căn bản không có nghĩ tới kháng cự, liền leo lên chiếc này máy bay trực thăng. Nàng thậm chí còn nghĩ, vào ngày mai có lẽ mình liền sẽ cấp trên bản đầu đề. Không biết con cá có thể hay không mắc câu. Hiện tại cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. Ta giương một tay lên, 8 cái chân chuông. Sao? Nhân tạo người Mỹ liền biến mất vô tung vô ảnh. Các nàng hẳn là đi nhất hẳn là xuất hiện địa phương. Tư cách lôi nạp tại hơn 1 giờ. Ngay tại bờ biển xuất hiện. Ta đứng tại du thuyền. Mỉm cười vẫy vẫy tay. Nữ nhân này cũng nhanh bước leo lên du thuyền. Có chút ngượng ngùng nói. Người nhìn ta đều chưa kịp đổi một món thích hợp quần áo. Lúc đầu ta coi là chỉ ăn một bữa cơm. Nàng nhún vai. Ta lơ đễnh nói, nếu ngài muốn biểu hiện ra mỹ hảo, ta chỗ này đã dự bị áo tắm, đúng kiểu mới nhất mặt hàng, mới vừa từ nước Pháp không vận tới. Cái này nữ chủ chỉ khí chất già dặn, cũng coi là bên trên đúng cái mỹ nhân. Tại đổi bikini, ngay cả ta đều thổi cái huýt sáo. Đầu năm nay dáng người khỏe đẹp cân đối nữ lang chân thực rất dễ dàng gặp được. Nơi này liền một. Loại này gần như ca ngợi huýt sáo, cũng không để cho tư cách lôi nạp có bất kỳ bất an. Ta một đầu chui vào khoang điều khiển, chưa quên nói, ta thích tại rời xa ồn ào náo động địa phương câu cá. Ngài không ngại ta đem thuyền mở xa một chút, tư cách lôi nạp liền vội vàng gật đầu nói, ta không ngại, ngài nguyện ý mở bao xa cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể để cho ta buổi sáng ngày mai có thể đúng giờ đi làm. Ta cười một tiếng khởi động du thuyền. Cái đồ chơi này nhưng so sánh ô tô tốt mở nhiều. Tại bát ngát trên mặt biển, cũng không cần lo lắng giao thông pháp tắc, có thể thỏa thích đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Đuôi thuyền đúng một đạo màu trắng sóng biển. Động cơ oanh minh tạo thành sóng âm. Để hai người trò chuyện có chút phiền phức tư cách lôi nạp nói liên tục mấy câu. Ta đều giả bộ như không có nghe được. Nàng không thể không chui vào buồng nhỏ trên tàu. Bám vào bên tai ta hỏi. Người đêm nay đều chuẩn bị thứ gì? Chúng ta ăn hải ngư à? À, ta cũng không làm đông tây. Cho nên trên thuyền mang theo chút đồ ăn. Chẳng qua ngươi nếu là muốn nấu nướng. Chiếc này du thuyền bên trên ngược lại có đầy đủ vật liệu cùng dụng cụ. Tư cách lôi nạp mỉm cười nói. Nếu như ngài không ngại. Ngược lại ta là có thể thử một lần thân thủ. À, phía trước các nàng làm sao vậy? Còn giống như là thuyền hỏng rơi mất. Một chiếc so với chúng ta lớn mấy lần du thuyền. Đứng tại trên mặt biển. Mấy cái nhìn rất cường tráng. Một bộ minh tinh mặt nam nhân. Ngay tại hướng chúng ta phất tay. Sau lưng bọn hắn. Đúng hơn 14 sắc ngạo nhân giai lệ. Không có một cái nào không phải nghiêng nước nghiêng thành chi tư. Uy. Có thể hay không giúp chúng ta kéo tới gần nhất bến tàu. Máy truyền tin của chúng ta hư mất. Động cơ cũng không may mắn có vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.